Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Thẩm Lão Bản. 2. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Phỏng chừng là này năm khẩu nồi to chung đồ ăn. Giá cả bán tương đối tiện nghi nguyên nhân, cho nên nơi này sinh ý thế nhưng là cực kỳ hảo. Quầy hàng sau có một khối không nhỏ đất trống. Lúc này đất trống thượng đã ngồi xổm đầy người, đang ở hết sức chuyên chú đối phó trong tay đồ ăn. Từ bọn họ dị thường say mê trên mặt có thể thấy được, bọn họ đối thủ chung đồ ăn đã vừa lòng tới rồi cực điểm. Thẩm Á Huy có thể nhìn đến, một người nguyên thủy dân bản xứ dùng một chuỗi mài rũa dị thường lóe sáng ngọc lam cùng hung thú nha bện vòng cổ, trực tiếp liền đổi lấy này 5 loại đồ ăn các 2 đại chén. Sau đó cùng bọn họ đồng bạn, bưng chén gỗ hướng về đất trống đi đến. Trang đồ ăn chén gỗ rất lớn, trang mãn lúc sau phân lượng ở 5 cân trở lên. Chỉ là này 10 chén đồ ăn chung, dùng hết các loại thịt loại, trọng lượng liền ở hơn 10 cân trở lên. Không thể không nói, như vậy giá cả đó là tương đương tiện nghi. Cho ta tới thượng một chén canh cá, ta dùng cái đổi thế nào? Thẩm Á Huy móc ra một khối tạp sắc ngọc bài, đối với quầy hàng sau một người phụ nhân hỏi đến. Làm hiện giờ sơn ngoại bình nguyên thượng mới nhất tục thành thông dụng tiền, này khối ngọc bài cho dù là tạp sắc vẫn như cũ đại đại vượt qua một chén canh cá giá cả. Chỉ là trước mắt phụ nhân căn bản là không biết nhìn hàng, tiếp nhận lúc sau đánh giá thật lâu sau mới bố thí giống nhau đáp ứng rồi xuống dưới. Qua bên kia đất trống thượng ăn, nhớ rõ chén gỗ không thể mang đi, đây chính là muốn giao trở về. Phụ nhân đối với Thẩm Á Huy phân phó đến, tiếp theo mới đưa còn mạo hiểm nhiệt khí, tràn đầy một chén lớn canh cá đưa tới. Ra ngoài Thẩm Á Huy dự kiến chính là, trang canh cá chén gỗ cư nhiên rửa sạch tương đương sạch sẽ. Điểm này đối với Lạc Lôi Sơn mạch dân bản xứ nhóm tới nói, tương đương khó được đáng quý. Nghe chén gỗ chung mê người mùi hương, Thẩm Á Huy nhẹ nhàng hướng miệng hút một ngụm nãi màu trắng canh cá. Xưa nay chưa từng có tươi ngon cảm giác, tức khắc liền tràn ngập Thẩm Á Huy khoang miệng. Nói là một cái thương đội lão bản, tiên cá loại đồ vật này với hắn mà nói căn bản là không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, nhưng là như thế tươi ngon canh cá, Thẩm Á Huy thề này vẫn là hắn từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên uống đến. Canh cá bên trong để vào rất nhiều Thẩm Á Huy không quen biết đồ vật. Thẩm Á Huy phỏng chừng chính là canh cá như thế tươi ngon nguyên nhân chủ yếu. Mặt khác canh cá chung còn thả khá nhiều muối ăn. Dựa theo canh cá chung không hề chua sót hương vị điểm này tới phân tích, này đó muối ăn phẩm chất tương đương cao. Xem ra Hắc Thạch bộ lạc sau lưng cái kia thương đội bút tích là tương đương đại A. Nghĩ đến đây Thẩm Á Huy trên mặt xuất hiện một tia ưu sắc. Sau đó dưới tình huống như thế, một chén lớn canh cá bị hắn ăn cái sạch sẽ, khắc chế tiếp tục tới thượng một chén canh cá xúc động. Thẩm Á Huy tiếp tục hướng về quầy hàng một khác đầu tễ qua đi. Cái này Hắc Thạch bộ lạc, cư nhiên hợp với mang lên 20 tới cái quầy hàng. Bên kia thỉnh thoảng phát ra vang dội tiếng kinh hô, một trận tiếp một trận truyền tới. Hiển nhiên bên kia có tương đương bất phàm đồ vật tồn tại. Thật vất vả bài trừ một cái lộ, đi tới gần nhất quầy hàng trước, Thẩm Á Huy bất quá là thăm dò nhìn thoáng qua, liền có loại chính mình thoáng như ở cảnh trong mơ giống nhau ảo giác. Bởi vì trước mắt đồ vật, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Này hai loại màu trắng đồ vật, phân biệt là đường trắng cùng muối ăn. Đối, các ngươi không có nghe lầm, đường trắng chính là giống mật ong giống nhau, có thể ngọt đến trong lòng đồ vật. Này đó màu trắng muối ăn chính là nhất thượng đẳng muối tinh. Bên trong không có một chút tạp vật cùng mùi lạ. Một cái cụt một tay hán tử đang ở lớn tiếng đối với mọi người giới thiệu đến. Cụt một tay hán tử trước người, phân biệt dùng chén gỗ trang nửa chén cái gọi là đường trắng cùng muối tinh. Mặc kệ là ai đều có thể dùng ngón tay vê thượng một chút, tự mình nếm thử một chút. Thẩm Á Huy theo dòng người ở hai cái trong chén phân biệt về một chút, bỏ vào miệng, đường trắng quả nhiên phi thường ngọt, liền tính hương vị so với mật ong tới, nhiều ít còn kém một chút, nhưng là Thẩm Á Huy biết, đầu năm nay như thế điểm mỹ hàng hóa, mặc kệ ở nơi nào, đều có thể bán ra một cái cực hảo giá, đến nỗi những cái đó muối tinh, bất quá là nhấm nháp một chút, Thẩm lão bản trong lòng liền bắt đầu sông cuộn biển gầm lên. Cùng Lạc Lôi Sơn Mạch muối ăn mậu dịch, luôn luôn là hắn thương đội cùng Lạc Lôi Sơn Mạch dân bản xứ nhóm giao dịch lớn nhất đầu. Đồng thời cũng là lợi nhuận lớn nhất hạng nhất. Này đó Lạc Lôi Sơn Mạch đồ nhà quê nhóm, cho dù là lại quật cường cùng kiệt ngạo khó thuần, nhưng là ở muối ăn loại này sinh hoạt nhu yếu phẩm trước mặt, đều không có cự tuyệt năng lực, còn không phải tùy ý từ hắn cùng cự nham bộ lạc tùy ý định chế giá cả, tưởng chướng giới liền chướng giới. Hiện giờ loại này ngay lành, sợ là một đi không trở lại. Bởi vì Thẩm Á Huy bi ai phát hiện, cùng này đó tuyết trắng muối tinh so sánh với chính mình những cái đó lại khổ lại sáp muối ăn, quả thực liền không phải người ăn đồ vật. Trong đám người một cái lớn tiếng dò hỏi thanh âm vang lên, xem như hỏi ra Thẩm Á Huy trong lòng nhất bức thiết muốn biết vấn đề. Này đó đường trắng cùng muối tinh rốt cuộc bán thế nào? Cụt một tay hán tử nghe vậy lớn tiếng trả lời lên. Mặc kệ là đường trắng vẫn là muối tinh, một bao nói, đổi 200 cái nhiều như vậy hung thú thịt. Tức khắc, thật lớn làm ồn tiếng vang lên. Không phải bán quá quý, mà là bán quá tiện nghi. Trước kia mặc kệ là thương đội, vẫn là cự nham bộ lạc bán ra cái loại này không biết trộn lẫn nhiều ít hạt cát, lại khổ lại sáp muối ăn, giá cả đều so này quý thượng gấp đôi, đôi khi thậm chí càng nhiều. Ở như vậy giá cả dụ hoặc hạ, này đó dân bản xứ nhóm điên cuồng, bọn họ liều mạng hướng về quầy hàng tễ đi, trong miệng thét lên, chúng ta bộ lạc muốn 10 bao muối ăn, 5 bao đường trắng, chúng ta Giác Mã bộ lạc chính là cỡ trung bộ lạc, chúng ta bộ lạc muối ăn cùng đường trắng đều phải 20 bao. Như vậy thanh âm hết đợt này đến đợt khác, cụt một tay hán tử tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi loại tình huống này. Theo hắn thủ thế, vài tên cường đại đồ đằng chiến sĩ, đem một sọt sọt muối ăn cùng đường trắng, trực tiếp ngã xuống quầy hàng thượng, đôi da cao cao hai điệp, cụt một tay hán tử chỉ vào hai đôi đường trắng cùng muối ăn. Giống to lên, không cần tệ a, vật như vậy, hắc thạch bộ là có rất nhiều. Tưởng đổi nhiều ít có bao nhiêu? Từ cụt một tay hán tử báo ra giá cả kia một khắc bắt đầu, Thẩm Á Huy Thẩm lão bản liền bắt đầu thất hồn lạc phách lên. Cái này tránh ở hắc thạch bộ lạc sau thần bí thương đội, thực lực thật sự là sâu không lường được. Như vậy giá cả so với hắn thương đội, đem muối ăn một đường đưa tới Lạc Lôi Sơn Mạch sau phí tổn giới đều phải thấp. Cái này kêu bọn họ như thế nào bán quá đối phương? Mang theo loại này mãnh liệt mất mát, hắn dạo xong rồi hắc thạch bộ lạc sở hữu quầy hàng. Giống nhau lại giống nhau, làm hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối thương phẩm xuất hiện ở trước mắt hắn. Dập nát hắn sở hữu lòng tự tin, không biết tên kim loại chế thành tinh xảo vật phẩm trang sức. Chẳng sợ xuất hiện ở núi non ngoại bình nguyên thượng, đều có thể làm sở hữu phụ nhân điên cuồng. Cái loại này gọi là rượu sái thuần tịnh rượu mạnh, chính mình mang đến cái gọi là rượu ngon, so sánh với giống như là cấp gia súc ăn nước gạo. Như vậy tinh mỹ, hoặc là có thể nói thần kỳ thương phẩm, cái này hắc thạch bộ là cư nhiên lập tức lấy ra 20 tới loại. Trực tiếp đem Thẩm Á Huy trong lòng về điểm này kiêu ngạo, hoàn toàn dập nát. Đúng rồi, ta thương đội ít nhất còn có vải bố. Cái này thần bí thương đội sở không có đồ vật. Nghĩ đến điểm này Thẩm Á Huy dùng sức dựng thẳng ngực, nhiều ít khôi phục một chút tin tưởng. Chỉ là thực mau một cái ăn mặc kỳ quái mặt liêu, sở chế thành váy áo mỹ lệ phụ nhân, ở hắc thạch bộ là quầy hàng chung đi qua. Thẩm Á Huy vừa mới dâng lên về điểm này tin tưởng, lập tức liền tiết không còn một mảnh. Kia mỹ lệ đồ án, hoa mỹ sắc thái, đã đem vượt quá Thẩm lão bản tưởng tượng cực hạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.